Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, kiến tạo bắt đầu. Triệu Hoa sinh một mực ở tại nơi này chỗ trong tiểu viện. Một mực chưa từng ly khai. Tại trong khoảng thời gian này, Triệu Hoa sinh một mực duy trì lấy một loại đơn giản đồng thời tùy ý sinh hoạt. Trừ cùng khoa nghiên bộ các khoa học gia gặp mặt. Sách ra bản thân đối với mặt trăng khu vực các loại chi tiết cùng kỹ thuật tính yêu cầu bên ngoài. Triệu Hoa sinh cơ cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Thông qua truyền hình cùng Internet, Triệu Hoa sinh biết quá chữ nổi minh sắp cho tàn lại cháy, chuyện này cũng không có bị truyền lại. Đến trong xã hội qua, rất lợi hại hiển nhiên. Nhân loại chính phủ đối với việc này phía trên áp dụng nghiêm ngặt giữ bí mật biện pháp. Bất quá vì ngăn ngừa tạo thành tư nguyên lãng phí nguyên nhân. Sở hữu rời ra kế hoạch toàn bộ đều mắc cạn. Bất luận cái gì không tất yếu rời đi xích đạo thành phố sở hữu thỉnh cầu đều bị cự tuyệt. Hoang phế thành thị trọng kiến kế hoạch, đường bảo hành kế hoạch. Vòng sinh vật trọng kiến kế hoạch chờ một chút hết thảy đều bị dừng lại. Đám người đối với cái này tiếng oán than dậy đất, liên quan tới đã Thái Dương nguy cơ đã kết thúc. Vì sao như cũ không cho phép chúng ta rời đi xích đạo thành phố, tiếng chất vấn sóng sau cao hơn. Sóng trước, chính phủ trừ đối với chuyện này là một số mịt mờ đồng thời mơ hồ ám chỉ bên ngoài. Không có đối với cái này làm ra bất kỳ giải thích nào. Theo thiên đường rơi vào trong địa ngục, chênh lệch không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, còn không biết lại ở nhân loại xã hội bên trong tạo thành nhiều nhiễu loạn lớn. Chuyện này nhất định phải đi qua cẩn thận mưu đồ về sau mới có thể công bố ra ngoài. Mà giờ khắc này, khoa học xã hội viện tâm lý học gia, xã hội học gia nhóm đã ở tay nghiên cứu vấn đề này. Đây là bên ngoài sự tình. Trong bóng tối, chính phủ động tác lại một khắc đều không có đình chỉ. Mượn nhờ nhiệt độ không khí ấm đoạn này quý giá thời gian. Mượn nhờ hải vận cùng lục địa vận chuyển tình huống chuyển biến tốt đẹp thời cơ. Nhân loại chính phủ lại một lần nữa triển khai đại quy mô hơn vật tư cứu giúp hành động. Dĩ vãng nhân loại xã hội còn sót lại tài phú kếch xù bị liên tục không ngừng tập trung đến xích đạo. Trong thành phố, tại những này hành động bên ngoài, bầu trời phòng thí nghiệm chữa trị kế hoạch cũng toàn diện bắt đầu. Bầu trời phòng thí nghiệm lúc trước sao chổi va chạm trong kế hoạch bị hao tổn nghiêm trọng. Mà nếu như muốn kiến tạo mặt trăng khu vực, xem như trạm trung chuyển bầu trời phòng thí nghiệm là ắt không thể thiếu. Thế là tại chính phủ chủ đạo phía dưới, khoa nghiên bộ tiến hành tần số cao vũ trụ phát xạ hoạt động. Tổng cộng có mấy trăm đợt người phi hành ra cùng đến ngàn tấn kế vật tư bị vận chuyển đến bầu trời trong phòng thí nghiệm, đồng thời tại 2 tháng bên trong đem bầu trời phòng thí nghiệm hoàn toàn chữa trị. Tại đối với thiên không phòng thí nghiệm tiến hành chữa trị trong khoảng thời gian này, nhân loại chính phủ còn hướng mặt trăng phát xạ vượt qua 20 khỏa máy dò xét. Toàn diện mà tường tận vẽ sang tháng mặt địa đồ cùng địa chất cấu tạo. Đồng thời phái ra đổ bộ robot đối 10 cái hậu tuyển kiến tạo địa điểm tiến hành thực địa khảo sát. Kết hợp với Triệu Hoa sinh ý kiến, cuối cùng lựa chọn mặt trăng mặt sau một chỗ bình nguyên xem như mặt trăng khu vực kiến tạo địa điểm. Đang tuyên chỉ. Công tác tiến hành đồng thời, khoa học gia cùng kỹ sư nhóm còn đối nguyệt bóng khu vực chỉnh thể cấu tạo, kết cấu, tài liệu, công năng, phòng bức xạ, phòng va chạm, sinh tồn bảo hộ, khoa học quan đo các phương diện làm ra toàn diện ước định. Tại trong 2 tháng này sinh ra liên quan tới mặt trăng khu vực bản vẽ cùng tư liệu đủ có thể đủ. Thả đầy một cái sân bóng đá. Mặt trăng tự quay chu kỳ cùng chu kỳ xoay vòng giống nhau. Mặt trăng nhưng thật ra là bị địa cầu dẫn lực tập trung vào. Tựa như Thái Dương đối với thủy tinh như thế. Thủy tinh vĩnh viễn chỉ lấy từng mặt đối với Thái Dương. Mặt trăng cũng giống như thế. Triệu Hoa Sinh lựa chọn mặt trăng khu vực kiến tạo địa điểm vào chỗ tại mặt trăng mặt sau. Ở chỗ này vĩnh viễn không nhìn thấy địa cầu. Có trọn vẹn mấy chục vạn tên các ngành học khoa học gia tham dự vào cái này một hạng trước đó chưa? Từng có bằng đại công trình bên trong là mặt trăng khu vực kiến tạo ra được. Các khoa học gia đánh hạ mấy vạn cái kỹ thuật chướng ngại. Phát minh mấy vạn loại trước đó chưa từng có kiểu mới thiết bị. Tại giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Bầu trời phòng thí nghiệm chữa trị hoàn tất. Mặt trăng khảo sát sau khi hoàn thành. Mặt trăng khu vực kiến tạo liền chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Phân bố tại xích đạo thành phố cùng địa cầu địa phương khác mấy chục vạn ta tinh vi thiết bị công. Xưởng bắt đầu dựa theo tối cao quy cách yêu cầu sinh con cần thiết thiết bị. To lớn đường bộ cùng không vận tuyền đường đi thì liên tục không ngừng đem những thiết bị này tập trung đến phát xạ trận bên trong. Sau đó thông qua kiểu mới hỏa tiễn đưa chúng nó phát xạ đến bầu trời trong phòng thí nghiệm qua. Mỗi khi vật tư hội tụ tới trình độ nhất định, trực tiếp từ không trung phòng thí nghiệm phía trên phát xạ trọng hình vận tải hỏa tiễn liền sẽ xuất phát, vượt qua hơn 30 vạn cây số xa cự ly xa đưa chúng nó đưa đến trên mặt trăng qua. Cùng những vật tư này cùng nhau bị vận chuyển đến trên mặt trăng là một chi từ 18 tên ưu tú phi hành gia tạo thành kiến trúc đoàn đội. Bọn họ là kiến tạo mặt trăng khu vực chủ lực. Tại dài đến mấy năm công bên trong, bọn họ đem cùng robot một đảo đem mặt trăng khu vực kiến tạo ra được. Nhân loại văn minh cơ hồ sở hữu cao đoan khoa học cùng kỹ thuật nhân viên đều tham dự vào cái này. Một hạng trong nhiệm vụ, thời gian quá gấp, cần thiết tiêu hao tư nguyên số lượng cũng quá mức to lớn. Từ không biết dùng nhân loại văn minh không toàn lực ứng phó. Tại mặt trăng khu vực kế hoạch tiếp tục quá trình bên trong. Thật nhiều khoa học nhân viên đối với chuyện này đưa ra dị nghị. Bất quá tại nguyên thủ cùng khoa nghiên bộ cường lực chủ đạo phía dưới. Hạng này kế hoạch như cũ đâu vào đấy tiến hành tiếp. Mặt trăng khu vực kiến tạo kế hoạch đối cả nhân loại văn minh ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Những này ảnh hưởng thể hiện tại đám người sinh hoạt các mặt. Tỷ như, đám người sẽ phát hiện sớm định ra ngạch vật tư cung ứng bắt đầu giảm bớt. Sẽ phát hiện thầy thuốc, chữa bệnh thiết bị, y dược các loại cũng bắt đầu giảm bớt. Thậm chí nguồn cung cấp năng lượng cũng bắt đầu không đủ. Giao thông, ẩm thực, truyền tin các phương diện cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Bởi vì những tư nguyên này toàn bộ bị điều một bộ phận qua cung ứng mặt trăng khu vực kiến tạo kế. Hoặc cùng tham dự kế hoạch này nhân viên. Ở cái này đặc thù thời kỳ, nhân loại văn minh bên trong tư nguyên nhất định phải ưu tiên cung ứng nơi này. Cái này tất nhiên sẽ đối với phần lớn nhân tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nhờ vào chính phủ ý kiến và thái độ của công chúng bộ môn thích hợp dẫn đạo, loại này tâm tình bất mãn trước mắt như cũ ở vào khả khống phạm vi bên trong. Mặt trăng khu vực kiến tạo kế hoạch tuy nhiên cũng thực hành trình độ nhất định giữ bí mật biện pháp. Nhưng là kế hoạch này liên quan đến nhân viên số lượng thực sự quá to lớn. Điều này sẽ đưa đến nó không có khả năng bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu có người có quyết tâm cố ý sưu tập tư liệu, dù là hắn vẻn vẹn một người bình thường, dù là hắn vẻn vẹn chỉ có thể tiếp xúc đến một số phượng mao lân giác toái phiến tin tức. Thông qua chính mình suy nghĩ cùng phỏng đoán, hắn cũng đại khái có thể đem chân tướng khai quật ra. Trên thực tế, nhân loại xã hội bên trong đã có một ít người tại làm như thế. Tương quan một số lời đồn đại cũng xuất hiện tại trên Internet. Bất quá cũng không có gây nên quá đại ảnh hưởng. Nhân loại chính phủ đối với chuyện này cũng không có làm ra quá nhiều ứng. Sao chổi uy hiếp kế hoạch chấp hành thì cùng mặt trăng khu vực kiến tạo kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Cùng mặt trăng khu vực kiến tạo kế hoạch so sánh, sao chổi uy hiếp kế hoạch cơ hồ áp dụng nguyên thủ cho rằng có cần phải hết thảy giữ bí mật biển. Pháp, đầu tiên, tham dự kế hoạch này nhân viên số lượng bị khống chế đến ít nhất. Cần thiết các loại vật tư, cùng vật tư phát bán hành vi cũng bị hỗn tạp tại mặt trăng khu vực kiến tạo trong kế hoạch. Lặng yên không một tiếng động liền bị phát xạ đến trong thái không. Tại loại tình huống này, quy mô to lớn, hao tổn của cải đồng dạng cự đại mặt trăng khu vực kiến tạo kế hoạch thành là một cái 10 phần. Đáng tin ngụy trang tầng, đem sao chổi uy hiếp kế hoạch tương quan chi tiết che giấu. Nguyên thủ cho rằng làm như vậy 10 phần có cần phải. Tuy nhiên tại thi hành kế hoạch này thời điểm, nguyên thủ đã làm tốt kế hoạch chi tiết bị tiết lộ. Bị khả năng tồn tại ở trên địa cầu cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể phát giác được chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này không có nghĩa là nguyên thủ cứ như vậy tiếp nhận chuyện này. Cho nên tương quan giữ bí mật biện pháp là 10 phần có cần phải, vạn nhất những này biện pháp có hiệu quả, vừa lúc tránh cho thể plasma sinh mệnh thể điều tra đâu. Những này biện pháp bao quát nhưng không giới hạn trong mật mã hệ thống sử dụng. Tương quan văn kiện mã hóa, hội nghị trang sở mã hóa các loại hành vi thương thảo sao chổi uy hiếp kế hoạch hội trường đều là đi qua đặc thù bố trí. Nó là toàn phong bế. Tại tham dự hội nghị nhân viên trình diện về sau, nó hội phong bế. Sau đó đặc chế từ tầng sẽ bị bổ sung năng lượng. Nguyên thủ hy vọng lấy loại biện pháp này đến phòng ngự khả năng tồn tại thể plasma sinh mệnh thể. Điều tra, cả nhân loại văn minh cao tầng đều tiến vào khẩn trương trong công việc. Nguyên thủ minh xác ý thức được, Triệu Hoa Sinh kế hoạch là nhân loại văn minh cái cuối cùng hy vọng. Nếu như Triệu Hoa Sinh kế hoạch cũng thất bại, như vậy, nhân loại văn minh liền thật xong. Cho nên cái này kế hoạch nhất định phải vạn vô nhất thất hoàn thành. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không cho phép phát sinh. Cùng khẩn trương mà bận rộn chính phủ cao tầng cùng khoa nghiên bộ các khoa học gia so sánh. Triệu Hoa Sinh thời gian liền muốn nhàn nhã lời. Triệu Hoa Sinh không cần chú ý chính mình vấn đề an toàn. Không cần chú ý giao thông, thực vật, uống nước, vệ sinh, giữ ấm. Giải trí các loại mọi chuyện, bất cứ chuyện gì đều sẽ có người giúp Triệu Hoa Sinh quản lý thỏa đáng. Triệu Hoa Sinh cần phải làm, vẻn vẹn hưởng thụ đây hết thảy. Thời gian liền tại loại tình huống này lặng lẽ vượt qua. Khoảng cách sao chổi va chạm kế hoạch đã qua nửa năm còn nhiều hơn thời gian. Địa cầu nhiệt độ không khí đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Thế là xích đạo thành phố liền bắt đầu bị khốn tại mấy ngày liên tiếp nhiệt độ cao mang đến làm phức tạp. Xích đạo thành phố mật độ nhân khẩu quá lớn, giờ phút này nhiệt độ cũng quá cao. Vì phòng ngừa bệnh truyền nhiễm đại quy mô bạo phát, phòng dịch bộ môn chỉ cố gắng lớn nhất. Thế nhưng là tại trong khoảng thời gian này vẫn là có mấy lần tiểu hình tình hình bệnh dịch bộc phát ra, mang đi mấy trăm đầu nhân mạng. Nhân loại chính phủ liền xa vào đến một cái hết sức khó xử tình trạng. Một mặt là quần tình xúc động, nghi vấn thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước đám người. Một mặt là quá chữ nổi minh này như là đạt ma khắc tư lợi kiếm đồng dạng. Thủy chung treo ở nhân loại văn minh trên đầu không chịu rời đi chí mạng uy hiếp. Không biết có một ngày thái dương nguy cơ liền sẽ một lần nữa bạo phát. Một lần nữa nhượng đại mà xa vào khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Triệu Hoa Sinh cũng không quan tâm nhân loại chính phủ giờ phút này vị trí xấu hổ cảnh ngộ. Triệu Hoa Sinh chỗ quan tâm chỉ có hai điểm. Một, sao chổi uy hiếp kế hoạch chấp hành tình huống. Hai, mặt trăng khu vực kiến tạo công việc tiến triển. Giờ phút này, chính đang yên lặng suy nghĩ những chuyện này, Triệu Hoa Sinh trong lúc vô tình ngẩng đầu. Chợt thấy bên trên bầu trời thêm ra một khỏa mới, 10 phần sáng ngời chấm nhỏ. PS, thật xin lỗi, hôm nay cầu vồng Kevin, một chương này cho tới bây giờ mới viết xong. Thật có lỗi, nhượng mọi người đợi lâu. Có nhiều như vậy nhiệt tâm thư hữu ủng hộ, sách này sẽ không thái giám. Cầu vồng nhất định sẽ hào hào tiếp tục viết, mời mọi người yên tâm. Chương 2. Hơi muộn một chút, cầu vồng đang viết đâu, viết xong liền phát ra tới,